Đỉnh luyện thần ma, chương 1643, sát ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là Hổ Huyền Phương nghĩ lại với thực lực của tôn chủ nhân này hiện tại. Ông ta dường như là không có cần phải đặt một cái Thanh Lôi Thánh Hoàng vào trong mắt thì phải thì phải. Ngay cả Vô Tình Thánh Cung mà tôn này chủ nhân cũng không sợ. Cần thiết phải quan tâm đến một tên mới vừa đột phá Thánh Hoàng như là Thanh Lôi Thánh Hoàng kia. Hổ Huyền Phương hắn đây nghĩ mình đã có chút lo xa rồi. Lôi Thanh tên kia, không có làm cho ta thất vọng. Nghe Hổ Huyền Phương nói đến thành tựu hiện tại của Thanh Lôi tên kia. Diệp Tử Phàm liền là gật đầu nói nhỏ. Chỉ mình hắn mới có thể nghe rõ. Diệp Tử Phàm không quan tâm đến Lưu Hạo Nguyên đi đến Cửu U Đại Vực mấy chục năm sau một chuyện. Cái hắn quan tâm là Thanh Lôi Thánh Vương tình cảnh hiện tại như thế nào. Đây là một cái ám thủ rất là lớn của Diệp Tử Phàm hắn. Thân phận của Thanh Lôi Thánh Hoàng kia, hắn cũng là chưa từng tiết lộ cho bất kỳ người nào biết cả. Nên Hổ Huyền Phương đám người này lo âu cũng là dễ hiểu. Đưa cho Lôi Thanh kia từ Chí Tôn Thần giới truyền thừa. Đây là vì Diệp Tử Phàm hắn đánh giá rất là cao độ phù hợp của y với lại Thanh Lôi Thánh Quyết. Giờ đây nhìn lại, chỉ vài năm ngắn ngủi Lôi Thanh đã có cái thành tựu như thế này. Hắn nhận thấy đánh giá của mình không có sai. Cái này Lôi Thanh xứng đáng được bồi dưỡng. Thanh Lôi tên kia đã đạt được yêu cầu ta đưa ra. Xem ra cũng nên đưa món kia bảo vật cho y rồi. Diệp Tử Phàm ánh mắt nhìn về phương xa. Có chút suy nghĩ xuất thần. Bảo vật mà hắn muốn đưa cho Thanh Lôi. Đây là thứ mà toàn bộ tu luyện giả thế giới này đều mong muốn. Không lâu trước đây hắn còn suy nghĩ có nên đưa ra hay không. Bây giờ thì không cần thiết nữa. Viên kia bảo vật nên được đặt tại đúng vị trí của nó. Chủ nhân, bên kia Sát Lục Thánh Cung không có động tĩnh gì mới. Sở Thiên Vũ mười mấy năm nay không hề trở lại Sát Lục Thánh Cung. Hắn vẫn là đi xuống bên dưới hạ giới tinh vực sát hại sinh linh như thường. Hổ Huyền Phương tiếp tục báo cáo. Sát Lục Thánh Cung, đây là tòa thánh vực bá chủ thế lực thứ ba mà Diệp Tử Phàm muốn Hổ Huyền Phương hắn trọng điểm để ý. Ban đầu hắn cũng là không hiểu tôn này chủ nhân để ý đến một cái xa xôi tại thánh ma giới thế lực kia để mà làm gì. Nhưng là sau khi thông qua một ít con đường hắn liền đã hiểu được tại sao tôn này chủ nhân lại trọng điểm yêu cầu hắn chiếu cố cái này Sát Lục Thánh Cung, tất cả đều là vì Sở Thiên Vũ, người hiện tại là thiếu cung chủ của Sát Lục Thánh Cung. Đây là một tên kẻ thù truyền kiếp của tôn này chủ nhân. Không chỉ ép vị chủ mẫu kia vào con đường chết, còn thiếu chút nữa diệt luôn hai vị tiểu chủ nhân kia. Ân oán của hai người có thể nói là sâu rộng hơn biển cả. Hổ Huyền Phương hắn cũng là không thể nào nghĩ đến. Sở Thiên Vũ lại có được cái thành tựu như ngày hôm nay. Ai có thể ngờ, một tên nhân tộc bán thánh lại có thể làm được người thừa kế của một đại ma tộc thế lực như Sát Lục Thánh Cung bên kia. Hiện tại chuyện đã thành ra như thế, hắn thấy rất là khó làm. Sở Thiên Vũ không còn là độc thân độc vãng như trước đây. Y hiện tại có cả một tòa Cửu Tinh Thánh Cung chống lưng. Muốn diệt Sở Thiên Vũ không phải là chuyện dễ dàng. Chưa nói đến chuyện Sở Thiên Vũ có thể lợi dụng Sát Lục Thánh Cung cường giả. Đến nơi đây đối phó với lại bọn họ cũng nên. Đúng thật sự là bất ngờ. Diệp Tử Phàm cũng là đồng cảm nghĩ như Hổ Huyền Phương. Ngay sau khi nghe được Tử Vong Thánh Hoàng nói ra tung tích của Sở Thiên Vũ, Diệp Tử Phàm hắn chính là đã để cho Hổ Huyền Phương điều tra lại cái này tin tức. Giờ đây xem ra, những gì Tử Vong Thánh Hoàng nói hoàn toàn là sự thật. Cái này Sở Thiên Vũ không chỉ có truyền thừa tốt, mà vận khí của tên kia cũng là tốt không kém. Bị hắn đánh ra nông nỗi thế kia. Không những không chết, còn là biến thành một người có hậu trường cường đại nhất nhì thánh vực nơi đây. Như thế chuyện lần này đúng thật khó làm. Hổ Huyền Phương, hiện tại ngoài Vô Tình Thánh Cung, Đan Thiên Thánh Cung cùng Sát Lục Thánh Cung ra, ngươi cần phải giám sát thêm một cái Băng Thiên Thánh Cung nữa. Nhất là Tuyết A Thánh Đế vị kia, như có tin tức gì mới, liền là báo cáo cho ta biết ngay. Có hiểu chưa? Diệp Tử Phàm như nhớ đến cái gì, liền là căn dặn thêm một cái câu. Tiết A Thánh Đế cùng Băng Thiên Thánh Cung cái này thế lực, hiện tại liền có khả năng sẽ là kẻ địch số một của hắn. Nhất là Tuyết A Thánh Đế xu nữ nhân kia, không biết khi nào sẽ tìm đến nơi đây. Nên là phải đề phòng cái này Tuyết A cùng Băng Thiên Thánh Cung kỹ lưỡng một chút mới được. Một khi có gió thổi cỏ lay, hắn liền có thể làm ra ứng đối hợp lý. Vâng, chủ nhân, ta biết phải làm như thế nào. Hổ Huyền Phương cung kính lên tiếng, có điều như để ý kỹ. Gương mặt của hắn là thoáng co giật một cái. Vô Tình Thánh Cung, Đan Thiên Thánh Cung, Sát Lục Thánh Cung, ba tòa này đều là chí cao thế lực của thánh vực nơi đây. Người khác đắc tội một, cũng là đã đủ lâm vào vạn kiếp bất phục rồi. Tôn này chủ nhân ngược lại tốt, cùng một lúc đắc tội đến ba tòa thánh cung này. Đã thế còn chưa chịu dừng tay, ngay cả Băng Thiên Thánh Cung cũng là đắc tội nốt. Hổ Huyền Phương hắn đương nhiên sẽ không cho là Diệp Tử Phàm bảo hắn nhìn chằm chằm vào Băng Thiên Thánh Cung chỉ là giám sát cho vui. Bên trong bí ẩn không cần nói rõ cũng là biết. Tôn này chủ nhân đúng là biết gây họa. Trước đây hắn cho là Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai người đã là những người gây ra đại họa bậc nhất thánh vực này. Nhưng giờ nhìn lại, so với lại tôn này phụ thân của bọn nó, những tai họa mà Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi làm ra chỉ là một chút trò trẻ con. So với lại tôn này chủ nhân là không có đáng giá nhắc đến. Đúng thật là phụ nào thì sẽ có tử nấy. Hiện tại Hổ Huyền Phương hắn liền đã phục tài gây họa của Diệp gia mấy người này rồi. Còn chuyện kia, Diệp Tử Phàm ngẫm nghĩ một chút, vẫn là không nhịn được lên tiếng hỏi. Hồi chủ nhân, đến hiện tại vẫn là không có tin tức của chủ mẫu. Hổ Huyền Phương đương nhiên là biết Diệp Tử Phàm muốn hỏi hắn chuyện gì tiếp theo. Chủ mẫu Lâm An Nam tin tức một chuyện, vẫn luôn là nỗi niềm nhung nhớ bao lâu nay của Diệp Tử Phàm. Làm thuộc hạ như là hắn đây, đương nhiên là hiểu rõ. Những năm thời gian qua, lợi dụng toàn bộ tài nguyên trong tay của mình, hắn liền là tiến hành tìm kiếm Lâm An Nam một chuyện. Đáng tiếc là đến hiện tại, vẫn là chưa có được tin tức gì mới. Ngay cả tin tức lâu hắn cũng là có đến nhờ vả. Kết quả vẫn là y hệt. Dường như là có một thế lực mờ ám nào đó, trong bóng tối đã âm thầm ra tay đem mọi hành tung của vị chủ mẫu kia xóa sạch đi một dạng. Hổ Huyền Phương hắn đây cũng tạm thời bó tay không có biện pháp. Ngạc Viễn Kiêu, ngươi xuất hiện đi, ta biết ngươi đã đến nơi đây từ lâu rồi. Hổ Huyền Phương rời khỏi An Nam Thánh Điện này một khắc thời gian, đang nhắm mắt dưỡng thần cũng như tiêu hóa nỗi thất vọng vì đến hiện tại vẫn chưa tìm ra được thê tử Lâm An Nam của TV20 ô mình. Đúng lúc này Diệp Tử Phàm liền là khai mở đôi mắt của mình ra. Đối với lại không gian xung quanh lên tiếng nói. Xẹt, Diệp Tử Phàm, chỉ qua một khoảng thời gian ngắn, không nghĩ đến thực lực của ngươi lại có tiến bộ kinh khủng đến như vậy. Lời của Diệp Tử Phàm vừa dứt không bao lâu, Ngạc Viễn Kiêu đúng là đã xuất hiện, đứng trước mặt của Diệp Tử Phàm cách 100 mét, hắn nhìn về phía Diệp Tử Phàm, rất là nghiêm nghị lên tiếng. Ngạc Viễn Kiêu, lần này ngươi đến nơi đây, là muốn đối phó với lại Diệp Tử Phàm ta hay sao? Diệp Tử Phàm không có phủ nhận lời khen ngợi của Ngạc Viễn Kiêu. Hắn liền là hỏi ra trực tiếp vấn đề mà Ngạc Viễn Kiêu đến đây hôm nay. Lúc Diệp Tử Phàm hắn vừa xuất hiện tại An Nam Thánh Cung, liền là đã cảm nhận được một ánh mắt nhòm ngó quan sát hắn. Khi mà hắn không tốn bao nhiêu công sức đem Ám Nhược Thư cùng Quang Hàn Đạo đám người chế phục, xung quanh hắn là xuất hiện một loại sát khí như có như không. Diệp Tử Phàm hắn là biết, người quan sát hắn là Ngạc Viễn Kiêu, người đối với lại hắn sinh ra sát khí cũng là Ngạc Viễn Kiêu. Tại nơi này An Nam Thánh Cung xung quanh, ngoài cái này Ngạc Viễn Kiêu có thực lực làm như thế ra, nghĩ đến sẽ không còn bất kỳ người nào nữa. Diệp Tử Phàm không biết vì cái gì ngay khi đó Ngạc Viễn Kiêu không có ra tay. Có điều tên này vẫn là chưa bao giờ thôi dám sát hắn. Khi nãy còn là nổi lên thêm một lần nữa sát khí. Hắn là bắt được vô cùng rõ ràng, nên khi nhìn thấy Ngạc Viễn Kiêu xuất hiện, hắn là đi ngay vào vấn đề chính đến. Ngươi nói không sai, ta là có ý định đến nơi đây sát ngươi. Ngạc Viễn Kiêu không có phủ nhận những gì vừa rồi Diệp Tử Phàm vừa nói. Hắn chính là có cái ý định đó. Ban đầu hắn là nghĩ đến, chờ 100 năm thời gian sau, Diệp Tử Phàm hóa giải phệ hồn hương trong người của hắn sạch sẽ. Sau đó hắn liền ra tay đem Diệp Tử Phàm trấn sát. Lấy đi tất cả truyền thừa của Diệp Tử Phàm. Từ đó xưng bá thánh vực này. Có điều hôm nay Diệp Tử Phàm này thể hiện thực lực khi đối phó với lại Ám Nhược Thư cùng Quang Hàn Đạo hai tên thánh đế cường giả kia. Ngạc Viễn Kiêu hắn liền là đã thay đổi chủ ý, không thể nào để cho Diệp Tử Phàm này có thêm thời gian tu luyện nữa. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.